1534, không có người điều khiển tạ chính là phế vật. Lưu Húc thấy được chính mình muốn vật nhìn phía sau, lập tức từ trên nóc nhà xuống tới. Về tới nguyên lai trong ngõ hẻm, Lưu Húc kêu lên Ngụy Hòa Thượng đi ra phố nhỏ, dường như chuyện gì cũng không có phát sinh giống nhau. Hai người ở trên đường lần nữa đi dạo, lần này phương hướng của bọn hắn chính là thị trấn thành chỗ cửa. Đang ở Lưu Húc bọn họ chuẩn bị ly khai thời điểm, một việc đưa tới Lưu Húc chú ý mấy chiếc vận binh xa lái đến nơi cửa thành, từ trên xe bước xuống đại lượng quỷ mang dùng súng ở cửa thành cảnh giới, hết thể muốn vào thành, người ra thành đều bị chạy tới đường hai bên, cái này đến để Lưu Húc thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải quỷ phát hiện hắn. Không có một lát sau, từ ngoài cửa thành lái vào rất nhiều chính là xe tải. Làm xe tải lái qua Lưu Húc bên người thời điểm, hắn nghe thấy được một cỗ mùi gây mũi, mà ủng có loại này mùi vị chỉ có một dạng. Xăng. Lưu Húc không ngờ tới quỷ cư nhiên nhanh như vậy liền nghĩ biện pháp thì ra xăng, tuy là những thứ này trên xe tải xăng cũng không phải nhiều lắm, nhìn qua chắc là từ phụ cận một ít cứ điểm góp đi ra, thế nhưng đã đầy đủ những cái này tạ sử dụng một đoạn thời gian. Đi, nhanh đi về. Làm xe tải toàn bộ trải qua phía sau, Lưu Húc nhìn trọng mới mở ra cửa thành hướng về phía Ngụy Hòa Thượng nói xong một tiếng. Hai người rất nhanh rời đi thị trấn, một đường nhanh chóng hướng phía Độc Lập Đoàn chạy đi. Hắn nhất định phải hãy mau đem tin tức này nói cho Lý Vân Long bọn họ. Toàn lực chạy nhanh dưới, Lưu Húc cùng Ngụy Hòa Thượng hai người rốt cuộc về tới Độc Lập Đoàn nơi dùng chân. Lưu Húc để Ngụy Hòa Thượng trở về cùng bầy sói cùng nhau đang huấn luyện tràng tập hợp, chính hắn thì là nhanh chóng chạy về phía Lý Vân Long sân. Lưu Húc đi tới Lý Vân Long sân, chứng kiến Lý Vân Long đang ở uống chút rượu, lập tức đi từng thanh bình rượu cướp đi, ở cái ghế bên cạnh ngồi xuống cầm chai rượu lên liền uống một ngụm. Trở về, do xét thế nào Lý Vân Long chứng kiến Lưu Húc đã trở về, lập tức đối với hắn hỏi. Chúng ta lúc này có phiền thoái, quỷ cư nhiên thực sự lấy được ta. Lưu Húc nhìn Lý Vân Long nói rằng. Ta thích cái ngoan ngoãn, cái này tiểu quỷ tử lại còn thật có thứ này, cái kia làm sao bây giờ. Lý Vân Long nghe được Lưu Húc lời nói cũng lại càng hoảng sợ, hắn không ngờ tới Lưu Húc phía trước suy đoán lại là thực sự. Chủ yếu nhất là hiện tại quỷ đã từ chung quanh những cái này trong cứ điểm góp đi một tí sang đưa vào huyện thành. Ta xem những cái này xăng đã quá những thứ này tạ lái mấy lần, nếu là bây giờ bị tiểu quỷ tử tìm được chúng ta Độc Lập Đoàn vị trí, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức để tạ qua đây tiêu diệt chúng ta. Lưu Húc đem chuyện hắn lo lắng nhất nói một lần. Vậy làm sao bây giờ? Lý Vân Long hiện tại cũng không còn chú ý, chủ yếu là tạ thứ này quá khó đối phó, nếu là tạ đột kích, cái kia sợ rằng toàn bộ Độc Lập Đoàn đều muốn tổn thất nặng nề. Đem chính ủy cũng gọi là đến đây đi, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Lưu Húc đối với Lý Vân Long nói rằng, hắn hiện tại cũng không có chủ ý nếu là Lưu Húc năng lực toàn bộ khai hỏa, ngược lại là có thể biểu diễn tay không tháo dỡ tạ, thế nhưng ở năng lực chế ngự tình huống bên dưới lại không được. Lý Vân Long lập tức để lính gác cửa cảnh vệ viên đi gọi Triệu Cương qua đây, cảnh vệ viên lập tức xoay người chạy ra khỏi sân, đi tìm Triệu Cương nhắn nhủ mệnh lệnh. Lão Lý, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Triệu Cương nhìn một bên đang hút thuốc lá Lý Vân Long hỏi. Lão tử hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Cái này tiểu quỷ tử đem ta đặt ở huyện thành, chúng ta căn bản là không có biện pháp phá. Lý Vân Long cười khổ nói, hắn bây giờ muốn phá hư tạ cũng không phá hư được a đội trưởng, bằng không ta dẫn người thử nhìn một chút. Lưu Húc không xác định nói rằng, hắn đã nghĩ tới một cái biện pháp, nhưng là lại không dám khẳng định có thể thành công hay không. Làm sao, ngươi có biện pháp nào? Lý Vân Long nhìn Lưu Húc con mắt một sáng. Chúng ta hiện tại căn bản không biện pháp phá hư tạ, thế nhưng ta quan sát qua, quỷ tử tạ người điều khiển là ở tại trong lều. Miễn là đem những này người điều khiển giết chết, cái kia tạ để ở nơi đó giống như bài biện vậy. Lưu Húc muốn cùng với chính mình phía trước thấy quỷ người điều khiển ở tại lều vải sự tình, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Biện pháp dù sao cũng hơn chắc trở nhiều, không thể tay không tháo dỡ tạ, cái kia sẽ sỉ nhục người điều khiển, quỷ tử người điều khiển dù thế nào cũng sẽ không phải T-800A đúng vậy, miễn là người điều khiển chết, những cái này tạ vẫn thật là thành bài thiết, tiểu tử ngươi quả nhiên có biện pháp. Lý Vân Long vừa cười vừa nói. Hắn cảm thấy biện pháp này tốt, so với phá hư tạ, giết quỷ người điều khiển muốn càng thêm dễ dàng. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, quỷ tử người điều khiển có thể huấn luyện nữa, tạ đến lúc đó vẫn sẽ sử dụng, như vậy căn bản là không giải quyết được căn bản vấn đề. Triệu Cương nhìn hai người nói, cái này ta đã nghĩ xong, đây là đến lúc đó cần các ngươi phải ở thị trấn bên ngoài giúp ta hiểm hộ hấp dẫn quỷ chú ý. Lưu Húc vừa cười vừa nói, hắn đã nghĩ xong làm như thế nào đối phó quỷ tử xe tăng. Xem ra ngươi có biện pháp. Nói đi chúng ta đến lúc đó phải làm sao? Triệu Cương chứng kiến Lưu Húc cái dạng này, nơi nào còn đoán không được hắn đã có phương pháp, lập tức tò mò hỏi. Đến lúc đó ta sẽ nhường người gửi tín hiệu cho các ngươi, vừa nhìn thấy tín hiệu các ngươi đang ở thị trấn bên ngoài nổ súng, để quỷ lầm nghĩ đến đám các ngươi là muốn tiến công thị trấn, cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lưu Húc chỉ vào huyện thành phía bắc diện đối với hai người nói, nơi đó phòng thủ không nhiều lắm. Đi, chuyện này liền bao ở trên người ta. Lý Vân Long nghe được Lưu Húc đích phương pháp xử lý không nói hai lời đáp ứng, ngược lại đến lúc đó thực sự không được thì lui lại, đến lúc đó trở về vừa rút lui, tiểu quỷ tử muốn truy kích cũng không thể. Tốt, đến lúc đó tiễn ngươi một món lễ lớn. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Ba người lại đem cả cái kế hoạch từ đầu tới cuối muốn qua một lần, xác định không có vấn đề gì phía sau, ước định ngày mai sẽ bắt đầu hành động. Lưu Húc chứng kiến không có chuyện gì phía sau, mới rời khỏi sân tìm được rồi đã tập hợp xong bầy sói tạ. Lưu Húc kỳ thực cũng không xa lạ gì, nhưng là Nhật Bản quỷ tử tạ so sánh với hí dạ tạ, hoàn toàn chính là xe thùng cùng siêu tốc độ chạy khác biệt, nhất định chính là đồ chơi. Bất quá coi như là Lưu Húc trong mắt đồ chơi, thế nhưng chế tạo tạ cần tài liệu, lấy 8 đường năng lực nhưng cũng còn chưa đủ để lấy chế tạo.